tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 326. Kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. 12 giờ 30 phút tối. Khách sạn Sofitel ở trung tâm thành phố. Đỗ Duy và Tom sống trong căn buồng trên tầng 9. Căn buồng họ chọn rất rộng rãi, có hai phòng riêng biệt và một phòng khách. Và từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy công viên giải trí dưới bầu trời đêm. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Đỗ Duy chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Mình phải qua đó xem một chút, hắn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ và nghĩ thầm trong lòng. Theo thông tin từ giáo hội đưa ra, thứ trong giấc mơ có ác ý với người lạ, và có thể giết người trong mơ. Đồng thời, nó là một loại nhạc cụ, hình thức thể hiện của nó có thể liên quan đến việc này. Có lẽ, bên trong có một ác linh khủng khiếp đang lẩn trốn. Đỗ Duy lẩm bẩm, lại tự đặt ra một câu hỏi. Ba Lan là địa bàn của giáo phái Vida, chúng hoạt động ở nơi này đã lâu, không thể không biết tiền thân của công viên giải trí là phố em. Nhưng chúng vẫn chọn kiểm soát khu vui chơi này. Nhìn bề ngoài, nó có vẻ mang lại lợi nhuận, nhưng suy cho cùng, giáo phái cần tiền để duy trì. Nhưng trên thực tế, nó có vẻ không ổn. Chúng đã xây dựng công viên giải trí, vậy mục đích của chúng có liên quan đến thứ này sao? Đỗ Duy tự hỏi bản thân rằng kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với Vida, giáo phái này đã rất khác. Họ nghiên cứu ác linh và tạo ra ác linh, cách dùng năng lực đánh dấu cũng được lấy cảm hứng từ giáo phái Vida. Nói rằng Vida không có ý tưởng đánh chú ý vào vật đó, Đỗ Duy không tin. Chúng đang nghiên cứu, hay đang tìm kiếm nó. Nếu là cái trước, Đỗ Duy sẽ phải chính diện tiếp xúc với Vida, mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Nếu là cái sau, thì Đỗ Duy còn có một đối thủ nữa. Nơi đây còn là địa bàn của Vida, ưu điểm duy nhất của Đỗ Duy là hiện tại hắn đã ở trong bóng tối. Và con phố em kia, nó quá dễ dàng biến mất trong hỏa hoạn, cứ luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Đang nói, Tom bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ. Anh ta cầm một bao thuốc lá trên bàn cà phê, đốt một điếu chép miệng, nói với Đỗ Duy. Này, anh bạn, anh đang nghĩ gì vậy? Đỗ Duy quay đầu lại, nhẹ giọng nói. Tôi đang nghĩ về phố em, thứ ma quái kia, và mối quan hệ với giáo phái Vida. Tom thản nhiên ném bao thuốc cho Đỗ Duy, nằm trên sofa nói. Anh không định tiếp xúc với Vida sao? Hay là ngày mai chúng ta đi công viên giải trí, dù sao anh cũng có quỷ nhãn, tìm mấy thứ đó không phải rất dễ dàng sao? Đỗ Duy cầm bao thuốc, rút ra một điếu, cũng không châm, tựa vào cửa sổ, nhíu mày nói. Quỷ nhãn không phải năng lực chỉ thuộc về mình tôi. Người của giáo phái Vida cũng có, nếu tiếp xúc nhiều hơn với ác linh, anh cũng có thể có. Tom ngạc nhiên nói, nếu là như vậy, đám giáo phái Vida kiểm soát công viên giải trí lâu như vậy, hẳn là đã phát hiện ra cái gì đó, đúng không? Liệu chúng đã tìm ra thứ mà anh đang muốn tìm kiếm? Đỗ Duy trả lời, tôi không loại trừ khả năng này, nhưng tôi nghĩ tỷ lệ này rất nhỏ. Tom nhả ra một vòng khói, và bâng quơ hỏi, tại sao? Đỗ Duy châm thuốc, theo những gì tôi biết về chúng, nếu chúng có được vật kia thì phải có cách khống chế, dùng thứ này để thực hiện mục đích của mình, 20 năm qua hề nhận được tin tức có người đã chết trong mơ. Nói về điều này, giọng điệu của hắn khá bình tĩnh. Không có thông tin liên quan, chứng tỏ nó chưa rơi vào tay của giáo phái Vida. Tom ngầm hiểu, có chút suy tư. Tôi đã hiểu ý của anh phần nào rồi. Nói cách khác, bạn muốn nói với tôi rằng Vida cũng. Góc truyện audio.com, có thể đang tìm kiếm thứ đó, nhưng suốt 20 năm qua họ đã không tìm thấy nó. Đỗ Duy kinh ngạc nói, anh cũng nghĩ ra được điều này sao? Tom cười nói, mặc dù tôi chưa từng học tâm lý học nhưng theo kịp suy nghĩ của anh cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Đỗ Duy cau mày, vậy thì đoán xem giờ tôi muốn làm gì? Tom nghẹn ngào ấp úng nói. Chuyện này, làm sao tôi biết được? Đỗ Duy nhả khói ra, nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ. Đôi mắt của hắn nhìn vào hình dạng mơ hồ của công viên giải trí một lúc lâu. Điều này càng khiến Tom bối rối hơn, đành phải đợi Đỗ Duy mở miệng. Rốt cuộc hành trình này, người anh em tốt của anh là người dẫn đầu. Với tư cách là cấp phó của hắn, Tom chỉ cần làm theo hướng dẫn của Đỗ Duy. Một lúc sau, Đỗ Duy hút xong một điếu thuốc bước đến bàn cà phê ấn tàn thuốc vào gạt tàn. Hắn nhìn Tom, bình tĩnh nói, công viên giải trí sẽ đóng cửa lúc 1:30, đến lúc đó, hầu hết tín đồ của Vida sẽ lần lượt rời đi, chỉ còn lại một số người ở lại công viên giải trí. Đi với tôi một chuyến, xem chúng đang làm gì. Tom cầu nhau, chúng ta có nên bắt đầu công việc ngay khi vừa xuống máy bay không? Muộn quá rồi, đợi sáng mai không được sao? Đỗ Duy kiên nhẫn giải thích. Buổi tối sẽ thích hợp hơn, còn định ngủ ở khách sạn sao? Đừng quên chúng ta đều bị nhìn chằm chằm, chỉ cần ngủ sẽ gặp ác mộng. ác mộng sẽ khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, nếu Đỗ Duy không ngủ, cả Tom và những người ở New York sẽ không gặp ác mộng. Bọn họ đều sẽ ngủ bình thường. Nhưng Đỗ Duy không định nói cho Tom biết sự thật, chuyện hắn phải suy tính rất nhiều. Nếu đi vào ban ngày, lỡ đám Vida nhận ra thì sao? Để giết hắn, Vida đã cử người đến New York, hắn không nghĩ rằng sẽ không có hình ảnh của hắn được niêm yết trong giáo phái này. Tom biết tính nghiêm trọng của sự việc nên đứng dậy nói. Tôi đi thay quần áo ngay. Nhân tiện tôi đã mang theo vài thứ trong vali. Anh có muốn mang chúng đi cùng không? Trên đường đến sân bay, Tom nhất định muốn về nhà lấy hành lý, còn nói có thể có ích, Đỗ Duy chỉ có thể nửa đường quay về. Nghe vậy, hắn không khỏi tò mò. Anh mang theo mấy thứ lung tung này làm gì? Tom nói một cách đắc thắng. Camera siêu nhỏ, máy nghe trộm, cái gì cũng có. Điều này, cứ như sắp đi phạm tội. Khóe miệng của Đỗ Duy giật giật. Mang đi, nếu cần thì đem ra dùng. Tom gật đầu và chạy vào phòng mình ngay lập tức. Đỗ Duy cầm ba lô trên sofa lên, kiểm tra bên trong, mặt nạ, Zippo, lá Joker, khẩu súng kíp đều có trong đó, cả khẩu súng lục nữa. Chiếc ô đen mới được nhét vào cái túi bên hông ba lô. Về phần đồng xu, chúng nằm trong ví của Đỗ Duy. Hắn chạm vào chiếc mặt nạ, những con dao sắc nhọn đã trở thành một phần của cái bóng, giờ chúng là một chỉnh thể. Dùng cái bóng giết người sẽ rất thuận tiện, hy vọng chưa cần dùng tới mày, nếu không giáo phái Vida có thể sẽ phát điên. Cách chương.